Thần Điêu Phong Vân, chương 518, Kinh Thiên một trận chiến, góc truyện audio.com. Đinh một tiếng, Ngưu Ma Vương nhất thời sợ ngây người, nhìn mình kia huyền thiết tạo ra đại đao, quả thật chém vào trước mặt này tóc hồng nam nhân trên cổ chính là sắc bén lưỡi dao, ngay cả người ta vỏ cũng chưa phá vỡ. Huyết Thiên Quân vẻ mặt nhe răng cười nhìn lên Ngưu Ma Vương, dùng ngón tay kẹp lấy hắn đại đao lưỡi dao, nói. Thế nào, người có phải hay không còn tưởng rằng có thể giết được ta? Ngưu Ma Vương trên mặt kinh cụ chợt lóe rồi biến mất, đột nhiên rút đao về phía sau lui ra ngoài, khi hắn rời khỏi hai thước lúc sau, liền quát to. Lên cho ta, giết hắn. Hắn mới vừa thét to, này tiểu ngưu đầu yêu nhất thời đều hướng Huyết Thiên Quân vọt tới. Vẻ mặt khinh thường nhìn lên gần trăm ngưu đầu yêu vây công đi lên, Huyết Thiên Quân đột nhiên lớn tiếng đại hét lên một tiếng. Vỡ hư thôn thiên, chỉ thấy này rừng cây chung quanh, ngưu đầu yêu bên người thế nhưng đều xuất hiện màu đen cái khe, giây lát trong lúc đó, này kêu gào lên sông lên cần chém giết Huyết Thiên Quân ngưu đầu yêu tất cả đều bị cái khe cắn nuốt, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã không có bóng dáng. Mắt thấy ngưu đầu yêu toàn bộ biến mất, cho dù là thiên ngưu ma vương, cũng sắc mặt biến đổi lớn, Lãnh Nguyệt cùng hồ muội đông đảo hồ ly yêu cũng đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hồ muội, ngươi nói phu quân là người thường, này. Điều này sao có thể? Hồ muội nhìn thấy Huyết Thiên Quân bóng lưng, lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết, xem ra phu quân vẫn giấu kín lên thực lực của hắn. Huyết Thiên Quân nhìn thấy Ngưu Ma Vương run rẩy thân mình, ngửa đầu cười to nói. Lão Ngưu, ngươi không phải mới vừa kêu gào lên muốn giết ta thế nào à? Nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, Ngưu Ma Vương ánh mắt như đuốc giơ lên trong tay đại đao âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, có dũng khí cùng ta chân chính đánh lên một hồi, nếu ngươi có thể đánh bại ta, đó là ngươi lợi hại. Ha ha, ngươi nói như thế nào mới là chân chính được đánh đây? Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, nếu như mình thực ra tay, này Ngưu Ma Vương ngay cả đám trêu chọc đều đánh không lại chính mình. Ngưu Ma Vương kia đặc lớn đích mắt châu xoay xoay, trầm giọng nói. Không cho ngươi sử dụng pháp thuật. Ngưu Ma Vương, ngươi cũng thật nói được thốt ra, nhường phu quân ta không dùng pháp thuật, vậy ngươi cũng không cho dùng yêu thuật. Lãnh Nguyệt quát nói, Huyết Thiên Quân giơ lên thủ cười nói, lão bà, hắn muốn như thế nào đánh liền như thế nào đánh đi, ta cũng không phải muốn khi dễ một đầu xấu xí lão Ngưu. Nghe hắn ở giễu cợt chính mình, Ngưu Ma Vương kia lỗ mũi nhất thời thử hướng ra phía ngoài phun lên nhiệt khí, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cao cao nhảy lên, cử đao đến cùng gánh vác hướng về Huyết Thiên Quân phách chém một đao. Nhất đạo cự đại đao khí rồi đột nhiên theo hắn trong đao tế ra, từ trên trời giáng xuống phách bổ xuống, Huyết Thiên Quân cười cười, thân hình đột nhiên lướt ngang đi ra ngoài, vừa mới rời 10 thước ở ngoài, liền nghe được một tiếng ầm vang nổ. Lại nhìn hắn vừa rồi chỗ đứng chỗ, đã xuất hiện một cái thật sâu hố to, có thể thấy được Ngưu Ma Vương chiêu này lực lượng có nhiều hơn. Hừ, ngươi nhưng thật ra chưa né a, Ngưu Ma Vương trêu đùa, lại không nghĩ chính mình hèn hạ đến thực hiện. Góc truyện audio.com. Lúc này Huyết Thiên Quân một tay vung, một phen cả vật thể lục u u được trường kiếm ra hiện tại tay hắn chung, thanh kiếm này nhìn như bình thường, lại có thể biến ảo thành đao cùng phiến, đây là hắn ở thần điêu thế giới đoạt được, tuy rằng chưa bao giờ dùng qua vài lần, nhưng này binh khí tuyệt đối bất phàm. Quả nhiên khi hắn lộ ra kiếm này thì nhất đạo kim quang nổi lên, Huyết Thiên Quân ngẩn ra, này kiếm như thế nào sáng lên kim quang, khi hắn trong trí nhớ, này kiếm chưa bao giờ có kim sắc quang mang thoáng hiện qua. Mắt thấy Huyết Thiên Quân lộ ra binh khí, Ngưu Ma Vương rít gào nói. Ở ăn ta một đao, hiển nhiên này Ngưu Ma Vương cũng bị bức nóng này kia mấy trăm dưới tay cứ như vậy hư không tiêu thất không còn một mống, cho dù đối phương chính là bầu trời thần tiên, hắn cũng muốn thí thần tàn sát tiên. TRUIENIICOM cho nên một đao này, Ngưu Ma Vương xem như sử xuất chính mình cực mạnh bổn sự kia rất mạnh một đao giơ lên, một đạo hắc quang phóng lên cao, mà Ngưu Ma Vương kia vốn chỉ có 2 mét rất cao khéo cách bỗng nhiên biến thành một cái cao tới hơn 10 thước cành càng. Phu quân, chạy mau. Lãnh Nguyệt cùng hồ muội đông đảo hồ ly yêu đều kinh hoàng, các nàng cũng không biết này Ngưu Ma Vương đã vậy còn quá cường hãn. Huyết Thiên Quân ngưng mi ngẩng đầu nhìn lên lớn hơn mình mấy trăm lần thể trạng, khóe miệng giơ lên một tia cười khẽ, bàn tay vung lên, kia Lãnh Nguyệt cùng hồ muội cùng hồ tiên động lại đều tiêu thất. Không có nỗi lo về sau, Huyết Thiên Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên cao cao nhảy lên, này Ngưu Ma Vương sẽ biến thân, nhưng hắn vẫn không thể biến hóa, vì thế hắn nhảy lên là lúc trường kiếm trong tay cũng từ dưới hướng về phía trước vén lên. Nhất đạo kim quang nhất thời cùng hắn cùng nhau thẳng thăng tận trời, Ngưu Ma Vương lúc này cũng đã chứng kiến cây vừng điểm lớn nhỏ bóng đen bay đi lên, càng cảm thấy nhất cổ khí thế cường đại thẳng ép mình trước mặt đường. Đến đây đi, xem ta lão Ngưu như thế nào giết ngươi này không biết cái gọi là được. Ngưu Ma Vương nắm đến hướng xuống liền phách. Nói còn chưa nói xong, lại thấy hổ khẩu đau nhức, nguyên lai là Huyết Thiên Quân cầm kiếm cùng đao của hắn bính đụng vào nhau, nhưng mà Ngưu Ma Vương lại kinh cụ, lực lượng của hắn vì sao lớn như vậy, đã biết một đao đi xuống, ngay cả này Hoa Sơn chính là đều có thể chém thành hai khúc a. Huyết Thiên Quân đã chứng kiến chính mình nắm trường kiếm, được khảm ở tại Ngưu Ma Vương đại đao lưỡi dao phía trên, chính là hắn dừng cũng vì ngừng, thế sông tiếp tục hướng thượng. Biến thành thân hình khổng lồ được Ngưu Ma Vương, chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều ly khai mặt đất, gào thét được cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau hướng lên trời thượng bay nhanh đi lên. A, Huyết Thiên Quân đại hống, trên tay khí lực sử xuất lớn hơn nữa. Một người nhất Ngưu lên tới giữa không trung thì Huyết Thiên Quân đột nhiên dùng sức lớn hơn nữa, mà kia cầm đao Ngưu Ma Vương, chỉ có thể bị này cường đại đắc lực lượng quăng đi ra ngoài, thẳng hướng lên trời thượng rất cao chỗ bay đi. Không, Ngưu Ma Vương giống lớn một tiếng, chính là hắn muốn dừng lại thân thể, lại như thế nào cũng làm không được. Chính là khoảnh khắc một tiếng ầm vang nổ, giống như 9 ngày tiếng sấm thông thường nổ mạnh tiếng vang, Huyết Thiên Quân chứng kiến ngày đó đều xuất hiện nhất cái cự đại lỗ thủng, hiển nhiên là kia Ngưu Ma Vương bị chính mình ném tới bầu trời đi. Góc truyện audio chấm cơm. Cười nhẹ một tiếng, Huyết Thiên Quân rồi đột nhiên như một viên như lưu tinh cấp tốc hướng về phía trước bay đi, một lát liền xuyên qua này bị đụng ra thiên lỗ thủng. Nhìn thấy chung quanh mây bay, Huyết Thiên Quân lẩm bẩm. Đây là bầu trời sao? Cũng chả có gì đặc biệt. Hắn đang chung quanh thưởng thức này mây bay cảnh đẹp thì lại nghe được từng trận tiếng chiêng trống. Hôm nay thượng vì sao lại có tiếng chiêng trống? Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, chung quanh thế nhưng toát ra vô số bóng người, mà trên người bọn họ đều mặc màu vàng chiến giáp, trong tay nắm kỳ dị binh khí. Xuống trần yêu nhân, này vốn là thiên đình thuộc địa, ngươi dám một mình lên trời. Quát lạnh một tiếng theo một cái đen râu trắng hán trong miệng nói ra. Huyết Thiên Quân nhìn hắn một cái, lại chứng kiến trong tay hắn nâng một cái kim sắc bảo tháp, không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ đây là nhờ tháp thiên vương Lý Tĩnh. Cái này đó vây tại chính mình chung quanh được, đó là thiên binh thiên tướng, Huyết Thiên Quân cười cười nói. Ha ha, đừng hiểu lầm, ta trước thiên chỉ vì truy một cái Ngưu đầu yêu quái, ta có thể không phải là cái gì yêu. Chớ có cản rỡ, ngươi cùng Ngưu Ma Vương một trận chiến, đã quấy nhiễu Ngọc Đế nghỉ ngơi, ngươi cũng biết ngươi đã phạm vào tử tội. Kia rõ ràng cho thấy Lý Tĩnh nam nhân, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Thiên Quân thổi phù một tiếng bật cười, mình và Ngưu Ma Vương liền giao thủ hai chiêu, chính là nó đâm hôm nay, mới giật mình nhiễu Ngọc Đế, coi như quấy nhiễu, Huyết Thiên Quân phải sợ cái gì Ngọc Đế. Thấy hắn lớn như thế cười, Lý Tĩnh nổi giận nói. Ngươi này yêu nhân, xem ta không thua ngươi. Nói xong, Lý Tĩnh cầm trong tay bảo tháp ném tới Huyết Thiên Quân trên không, chỉ thấy kia kim sắc bảo tháp nhất thời biến thành thật lớn bảo tháp, cũng có một cỗ hấp lực truyền đến. Huyết Thiên Quân cười cười thầm nghĩ, này Lý Tĩnh thật đúng là đem mình trở thành tôn hầu tử, nghĩ đến này bảo tháp chịu được chính mình. Hắn cũng sẽ không giả chưa ăn cọp, nếu đến nơi này thiên đình, hắn cũng muốn bắt trước học kia tôn đại thánh, đến một phen đại náo thiên cung. Vì thế Huyết Thiên Quân thu hồi kiếm, hai mắt ngẩng đầu nhìn kia bảo tháp, đột nhiên trong lúc đó, hai mắt của hắn đi bắn ra hai đạo hỏa diễm, lại trong nháy mắt đem kia bảo tháp biến thành hư ảo. Thiên hỏa chi đồng, ngươi không ngờ là thiên hỏa phượng hoàng bộ tộc được, Lý Tĩnh chứng kiến bảo bối của mình bị hủy, hiển nhiên rất đau lòng, nhưng thấy Huyết Thiên Quân sử xuất chiêu số, hắn càng sợ hãi than. Hắn nếu biết mình sẽ thiên hỏa chi đồng, Huyết Thiên Quân cũng không cần truy vấn, dù sao Phượng Hoàng bộ tộc tại đây cổ đại vốn là cùng long tộc giống nhau, thuộc loại tiên loại. Dừng ở Lý Tĩnh, Huyết Thiên Quân cười nhạo nói. Đừng động ta là ai, cũng đừng muốn cùng ta lôi kéo làm quen, có cái gì pháp bảo tất cả lấy ra nữa ta hảo cùng nhau cho các ngươi bị hủy. Tứ Đại Thiên Vương nghe lệnh cho ta chu diệt này tặc, ta định thăng chức vị của các ngươi. Lý Tĩnh nói như thế. Chỉ thấy phía sau hắn lập tức xuất hiện bốn thần tiên, chứng kiến kiếm của bọn hắn cùng tỳ bà cùng thật lớn tán, Huyết Thiên Quân nở nụ cười, đây là Lý Tĩnh dưới trướng Tứ Đại Thiên Vương, nhưng là ngay cả Lý Tĩnh đều không phải là của mình đối thủ, bọn hắn làm sao có thể làm gì được chính mình. Góc truyện audio chấm cơm. Huyết Thiên Quân đã nhận ra Ngưu Ma Vương hơi thở, ngay tại không xa, vừa rồi mặc dù để cho hắn đâm hôm nay, Huyết Thiên Quân lại biết chính mình chỉ khiến ba tầng lực kia Ngưu Ma Vương tự nhiên không chết được. Ta nhưng không thời gian với các ngươi tại đây chơi đùa. Huyết Thiên Quân cười nhẹ một tiếng, thân hình rồi đột nhiên xoay trở lại quay vòng lên, một cỗ cơn lốc nhất thời xuất hiện, mà kia thiên binh thiên tướng cùng kia Tứ Đại Thiên Vương binh khí, lại đều bị hút vào tới trong gió, gần là một lát binh khí ở theo trong gió bay ra thì lại tất cả đều bị hủy hoại là không thành bộ dáng. Mắt thấy cơn lốc biến mất kia tóc hồng nam nhân cũng không thấy, Lý Tĩnh quát to. Đều nhanh cho ta đuổi theo, không thể để cho hắn đang thiên đình nháo sự. Thiên Vương, hắn có thể hay không đi Thái Thượng Lão Quân phòng luyện đan a? Nghe nói Lão Quân ngày hôm nay mới hoàn thành xong 999 khỏa vạn thần đan, đây chính là vì Vương Mẫu Đại Thọ sở chuẩn bị a. Tứ Đại Thiên Vương bên trong đó một vị Thiên Vương vội la lên. Lý Tĩnh biến sắc nói, mau thông chi Ngọc Đế, để cho hắn hạ lệnh tìm tòi ra kia tư. Bọn hắn vừa mới đi xa, Huyết Thiên Quân thân hình nhất thời ra hiện tại hắn vị trí tại chỗ, hắn không có rời đi, chẳng qua dùng vỡ hư, xé rách hư không, đi vào né nhất trốn, hắn cũng không phải sợ Lý Tĩnh này đó thần tiên, chính là Huyết Thiên Quân còn muốn tại đây bầu trời vui đùa vui đùa. Nghe được Thái Thượng Lão Quân phòng luyện đan, Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra âm hiểm cười, tinh tế tham tra được Nưu Ma Vương tại đây bầu trời nơi cất giấu chỗ, hắn đã phút chốc di động tới. Thật sự là không hay ho thế nhưng gặp phải cái mạnh như vậy đối thủ ai ta lão Nưu, hôm nay thế nhưng thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Nưu Ma Vương giấu ở một mảnh núi đá bên trong, thì thào tự nói lên. Tuy rằng trốn đến nơi này, hắn vẫn là không yên lòng, cứ việc nào có lên lực lượng cường đại nam nhân không đuổi theo, nếu chính mình bị này thần tiên chứng kiến, đó cũng là cần không hay ho được. Nưu Ma Vương đang cân nhắc lên như thế nào đào thoát xuống trần thì lại nghe được phía sau một trận cười nhẹ, hắn vừa quay đầu lại, chứng kiến một cái hắn đời này đều sẽ không quên mặt một ít đầu phiêu giật tóc hồng, lại càng người đâu đặc điểm. Má ơi, Nưu Ma Vương đứng lên, khiển trách lên hướng lui về phía sau đi. Thấy hắn muốn chạy, Huyết Thiên Quân cười nói, uy uy, lão Nưu chớ đi à, người nếu hiện tại đi ra ngoài, bị những thiên binh kia thiên sẽ thấy, người sẽ chết kiều kiều. Nghe được hắn nói như vậy, Nưu Ma Vương lập tức ngừng lại, chính là hắn hiện tại càng sợ Huyết Thiên Quân, những thiên binh kia thiên tướng, hắn còn có nắm chắc đối phó, trốn là thật đơn giản, thế nhưng cái Huyết Thiên Quân, hắn lại biết mình coi như biến ảo mấy trăm cái Nưu phân thân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem trong mắt của hắn kinh cụ, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Đừng sợ ta không đánh ngươi, ta là tới tìm ngươi kết phường được. Kết phường, Nưu Ma Vương khơi màu mày. Huyết Thiên Quân nói tiếp. Hôm nay thượng có thể có không ít bảo bối, còn có thật nhiều tiên nữ, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn lao một phen tại hạ đi? Vừa nghe bảo bối cùng tiên nữ, Nưu Ma Vương nhãn tình sáng lên, kia vẻ mặt bị ổi, hiển nhiên là tiên nữ lực hấp dẫn khá lớn. Khách chương.